Thiếu Khanh trợn mắt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên, thứ ánh sáng kia lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tiếp tục theo dõi, thấy quang đoàn bay lơ lửng trong thức hải của hắn. Lúc này, trung sáng đã trở lại trạng thái bình thường, những vệt màu đen trong cơ thể hắn tan biến, năm đạo quang mang lòe sáng ở phía ngoài, quay tròn và thậm chí nhảy lên, phát ra những tia sáng chớp nhoáng. Nhìn vào hình dáng của nó, Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng nhớ đến một từ trong đầu, cầu tử. Quang đoàn lúc này khiến hắn có cảm giác như một con chó con đang vẫy đuôi, nhảy nhót, thở hổn hển, làm bộ làm tịch muốn lấy lòng chủ nhân. Thật không ngờ, một thứ sinh mệnh chi quang lại khiến người ta liên tưởng đến một con chó nhỏ như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, trên cao là một quả cầu sáng màu vàng kim, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng mà không gây chói mắt. Thực tế, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng khó có thể xuyên qua ánh sáng của nó để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Tuy nhiên, là chủ nhân của nó, mặc dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Quả cầu sáng màu vàng kim bao quanh một lớp vỏ sáng, bên trong là hai màu trắng và đen chia đều, giống như một hình thái thái cực, đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, tâm trí khẽ động, quả cầu sáng bên trong xoay tròn, và ngay lập tức hai tia chớp, một trắng một đen, rơi xuống và xoay quanh tay hắn. Hai tia chớp này đối diện nhau, tạo thành một vòng xoay tròn, đệ nhất quang tự, thứ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhớ lại những lời của Xương Thần mà trước đó đã nói. Từ trong thế giới sinh mệnh đã tàn lụi, hắn đã thu thập năm loại thuộc tính, giống như triệu hồi thần long, để phục hồi bản nguyên và đạt được đệ nhất quang tự chân chính. Giờ đây, đệ nhất quang tự và thứ nhất ám liệt đang cùng nhau hòa nhập vào quả cầu sáng vàng kim. Không ai nhường ai, chúng như hai anh em tranh giành gia sản, không chịu nhường nhị, cuối cùng, mỗi bên chỉ chiếm một nửa. Sự xuất hiện của đệ nhất quang tự và thứ nhất ám liệt khiến mọi thứ thay đổi mạnh mẽ. Trước kia không có lục địa, giờ bỗng nhiên một lục địa hình thành. Lữ Thiếu Khanh cũng chưa thể hoàn toàn nắm rõ tình trạng trong cơ thể mình. Sư, ánh sáng sinh mệnh lại một lần nữa lao đến, hiện ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn im lặng. Lúc trước, hắn định chuẩn bị cho việc hoàn thành thế giới sinh mệnh, nhưng không ngờ rằng thứ đó lại tự chạy vào cơ thể hắn, còn vung đuôi với quả cầu vàng kim như muốn lấy lòng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thể hiểu nổi, sao mọi thứ lại cứ thích quấy rối trong thức hải của hắn như vậy. Đây đâu phải là nơi thu nhận thứ gì. Lữ Thiếu Khanh liền nói với quang đoàn, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài nhân, và chó không được vào. Ngươi chính là một con chó nhỏ, mau ra ngoài đi, hãy mau cứu sống thế giới kia đi, đừng làm phiền ở đây nữa. Người không ra ngoài làm việc, thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, ta còn muốn lấy nó để giúp sư huynh khôi phục, sau đó trở về xoay chuyển càn khôn, ngự phong làm trạch nam. Quang đoàn nghe xong lời hắn, lóe lên hai lần rồi chạy đi, giống như một viên sao băng, nó lướt qua không gian trong thức hải, rồi rơi xuống đại lục, oanh, giống như một quả đạn nổ tung, tạo ra một đám bụi cuồn cuộn, cuốn lên trời, tụ lại thành những đám mây dày đặc, che phủ toàn bộ đại lục. Lữ Thiếu Khanh theo phản xạ mở miệng, tay hắn không ngừng phát ra những tia chớp đen trắng, xuyên qua các tầng mây, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, những tia chớp lóe lên trong các đám mây, rồi mưa bắt đầu rơi, mưa rào ào ạt rơi xuống mặt đất, tưới mát đại lục khô cằn, mang lại sự ẩm ướt và hy vọng cho sinh mệnh. Dưới những cơn mưa, một hạt giống im lặng nảy mầm, phá đất mà vươn lên. Một cây nhỏ mọc lên, thân thẳng tắp, trên cành xuất hiện một nhánh nho nhỏ, giống như tay một đứa trẻ nhỏ. Trên nhánh cây là một chiếc lá nhỏ, xanh tươi, non mơn mởn, giống như được giữ trong tay một đứa trẻ. Hơi thở sinh mệnh ngập tràn trong thức hải, chiếc lá nhỏ trong mưa lắc lư, dường như rất vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà không nói gì. Đây là gì? Sinh mệnh chi quang cuối cùng từ thế giới đã lụi tàn lại mọc rễ trong thức hải của hắn. Thế giới bên ngoài liệu còn có hy vọng không? Liệu có thể cứu vãn được không? Linh thạch của ta còn có thể sử dụng không? Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống đại lục nhỏ bé từ trên không trung. Khi hắn rơi xuống, phát hiện mình như thể đến một đại lục thật sự, không còn thấy được điểm cuối. Cây nhỏ cũng biến thành một đại thụ cao hàng vạn mét, che phủ cả bầu trời. Trên cây chỉ có một nhánh nhỏ, lá cây vẫn xanh tươi, nhưng lớn hơn nhiều. Không khí tràn ngập sinh khí, có thể thấy hơi thở sinh mệnh lan tỏa trong không gian. Đứng dưới tán cây, ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một quả cầu ánh sáng vàng kim trên bầu trời, giống như mặt trời, giống như mặt trời, treo lơ lửng trên đỉnh cây. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới tán cây, một lúc lâu không biết phải nói gì. Thức hải của hắn vẫn đang thay đổi, nghĩa là phong cách của hắn ngày càng khác thường. Hắn không rõ điều này là tốt hay xấu, nhưng nghĩ lại, phong cách bình thường của hắn sẽ không thể có được những thay đổi này. Cây này dù chỉ mới mọc, nhưng lại mang đến cảm giác cổ xưa, như thể đã tồn tại hàng vạn năm, được gọi là một siêu cấp cổ thụ. Một lúc lâu sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở dài, nhìn vào cây thụ khổng lồ và tự hỏi, cây sinh mệnh chi thụ sao, có lẽ chỉ có tên này mới xứng với nó. Thế giới bên ngoài giờ sẽ ra sao? Lữ Lữ Thiếu Khanh lo lắng hỏi, liệu họ có muốn chiếm cứ nơi này để rồi đổ lỗi cho chúng ta không? Liệu họ có từ bỏ thế giới bên ngoài, muốn bắt đầu lại từ đầu ở đây, giống như là chim tu hú chiếm tổ của chim khách? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, liền vỗ mạnh vào cây đại thụ, quát lớn, ra ngoài, nhanh đi ra ngoài cho ta. Đây không phải nơi chứa rác rưởi, không phải vựa ve chai, ra ngoài ngay. Không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tức giận, xoay tay một cái, trong tay xuất hiện tia điện đen trắng, gằn giọng nói, không ra ngoài, ta sẽ chặt ngươi. Cuối cùng, cây đại thụ có chút động đậy, trên đỉnh đầu, tấm lá to lớn phát ra một đoàn quang mang, chính là ánh sáng sinh mệnh đã biến mất trước đó. Ánh sáng này xoay quanh Lữ Thiếu Khanh hai vòng, tỏa ra khí tức ôn hòa. Lữ Thiếu Khanh nhìn với sắc mặt khó chịu, không muốn nghe lời nịnh hót. Người ở đây, vậy thế giới của người sẽ ra sao? Ánh sáng tạm dừng một chút rồi biến mất trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh quay lại bên ngoài, anh ta lập tức kinh ngạc. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một quầng sáng chói lòa, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, sau đó giống như những xúc tu, từ từ lan tỏa vào trong đất bùn. Ánh sáng tiếp xúc với bùn đất liền biến thành hình thù vật chất, giống như những bộ rễ cây cắm sâu vào trong đất, không ngừng lan rộng ra sâu hơn. Trong tâm thức Lữ Thiếu Khanh, quầng sáng trông như những rễ cây to lớn đâm sâu vào lòng đất, rồi từ đó vươn ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng lưu chuyển, khi chạm vào đất bùn thì biến thành những linh mạch, phát ra ánh sáng lấp lánh, linh khí cuồn cuộn di chuyển. Linh khí nồng đậm từ dưới đất hội tụ, thẩm thấu qua đất và bùn, dâng lên mặt đất. Các linh mạch ngày càng mở rộng, tạo thành một mạng lưới như mạng nhện dưới lòng đất. Trong tâm trí Lữ Thiếu Khanh, những linh mạch này cuối cùng tạo thành hình một con rồng, giống như một thần long đích thực, đang ẩn mình dưới đất, lặng lẽ chuyển động, mang lại năng lượng sinh mệnh cho thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trước mắt mình là một mạng lưới linh mạch sáng lấp lánh, cảm giác tham lam trỗi dậy. Đây là tổ mạch, hay còn gọi là tổ long mạch, chính là nguồn gốc của tất cả các linh mạch trong thế giới này, là nền tảng của vạn vật. Mọi linh mạch khác đều bắt nguồn từ nó, có nó, thế giới này mới có thể tồn tại. Tổ mạch không phải là sinh mệnh, nhưng nó dường như có linh trí, như một thế giới riêng biệt, mặc dù không ai có thể tìm ra được nó. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn thấy một tổ long mạch đang hình thành, chỉ riêng việc có được một phần nhỏ từ nó cũng đủ để vượt qua hàng nghìn vạn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kích động, muốn lấy một đoạn về, bởi điều đó có thể đổi được vô vàn linh thạch từ những đại thế lực. Tuy nhiên, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn kiềm chế cảm xúc này. Dù không phải là người quá tốt, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ác. Tổ mạch là nền tảng của thế giới, phá hủy nó đồng nghĩa với việc phá hủy cả thế giới này. Thế giới này mới chỉ bắt đầu có sự sống, bản thân hắn không thể làm chuyện như vậy. Hắn tự an ủi mình, thôi, mình đã có hơn trăm triệu linh thạch, chuyện này không cần phải làm. Đây đâu phải linh thạch, mình vẫn là người tốt. Linh mạch không phải linh thạch, phải trải qua một thời gian dài mới có thể biến thành linh thạch. Linh thạch chỉ là sản phẩm phụ của linh mạch, giá trị thực sự là từ chính linh mạch. Có linh mạch sẽ sinh ra vô vàn linh thạch, ví như song nguyệt cốc, nơi có một linh mạch đã tạo ra vô số phú bà, linh thạch luôn dồi dào, không bao giờ cạn kiệt. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng về việc mất kiểm soát. Hắn lắc đầu, bước đi và rời khỏi nơi này. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh, linh mạch sáng loáng như một vầng sáng trắng, tựa như vô tận linh thạch vẫy gọi. Không thể để mất thời gian mà rời đi, hắn sợ nếu chần chừ sẽ thay đổi quyết định. Lữ Thiếu Khanh lướt qua, xuất hiện trên mặt đất. Khi tổ mạch xuất hiện, thế giới này bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng trời đất giống như bình minh đang ló dạng từ trong bóng tối. Tuy nhiên theo Lữ Thiếu Khanh, điều này có thể mất hàng ngàn năm hoặc thậm chí hàng vạn năm mới xảy ra. Mặt đất không ngừng rung chuyển, thần thức hắn quét qua. Trên bầu trời, có nơi mây đen cuồn cuộn, sấm chớp nổ vang, mưa rào tuôn xuống, tất cả đều đổ vào sinh mệnh nguyên tuyền. Ở những nơi khác, bầu trời sáng loáng, từng viên sao băng xé tan bóng tối, từ trên cao rơi xuống mặt đất giống như địa long uốn mình, đất đá lăn lộn, núi lửa phun trào, dung nham tuôn chảy, biển lửa ngập trời, mang theo lửa thiêu sinh mệnh. Như thế thế giới này mới chỉ bắt đầu hình thành, không ngừng thay đổi, sinh mệnh ở thế giới này có thể cần một khoảng thời gian dài mới xuất hiện. Không khí ban đầu ngột ngạt dần trở nên trong lành, linh khí nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện trong không khí, đặc biệt là tại nơi Lữ Thiếu Khanh ngồi, trận pháp chớp sáng, linh khí dần tụ lại, dù không nhiều nhưng đủ để trận pháp vận hành, linh khí cũng ngày càng dày đặc. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào bên trong tụ linh trận, nơi Kế Ngôn đang đứng, một làn sương linh khí mỏng manh hiện ra, hắn cảm thấy yên tâm, cứ thế này đi, từ từ rồi sẽ đến thôi. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, không cần phải dùng linh thạch, mọi thứ đều đang theo chiều hướng tốt, không nói đến linh thạch, tất cả đều là dấu hiệu tốt. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, ánh sáng không ngừng lóe lên, đó là những viên sao băng lướt qua, như những hạt giống hy vọng rơi xuống. Thế giới này đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, không hiểu sao, trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại dâng lên một cảm giác vui vẻ, một cảm giác hạnh phúc như người cha nhìn thấy con cái lớn lên, một cảm giác mãn nguyện. Lữ Thiếu Khanh cứ thế ngồi ngắm nhìn, mặt lộ ra nụ cười hiền hậu. Lạ thật, sao ta lại có cảm giác của một người cha vậy? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ linh hồn của người nào đó đã đi vào cơ thể ta, làm ta cảm thấy như vậy? Dù sao, cứ làm ân nhân cứu mạng là được rồi, ta không muốn là làm cha già đâu. Làm cha mẹ không dễ chút nào, con cái chưa lớn đã phải thay tã, xoa mông, rồi chăm sóc đủ thứ, trời ơi, dưới mắt nhìn, thế giới này vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Như một đứa trẻ mới sinh ra, khi nó lớn lên, ai mà biết được phải mất bao nhiêu thời gian, trong quá trình đó, làm cha mẹ phải thay bao nhiêu cái tã, vỗ mông bao nhiêu lần, chăm sóc bao nhiêu thứ. Lữ Thiếu Khanh không muốn can thiệp quá sâu vào thế giới này, một thế giới như thế, đến lúc có chuyện xảy ra, liệu mình có nên giúp hay không? Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc, thấy thế giới này vẫn tiếp tục thay đổi, chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Xung quanh, linh khí ngày càng dày đặc, với 13 châu thế giới có nồng độ linh khí khoảng 10/1, theo đà này, có lẽ nồng độ linh khí sẽ vượt qua cả nhân giới, ma giới và yêu giới. Dù sao thì, so với trước đây, điều này cũng tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn, ghi lại tọa độ, rồi mỉm cười. Này sau nơi này cũng có thể làm thành một con đường lui. Sau đó, hắn duỗi lưng một cái tự nhủ, thừa dịp còn có thời gian, đi tu luyện một chút, cũng đến lúc phải đột phá đại thừa kỳ rồi. Sau khi những chuyện lớn xảy ra, chờ đợi lợi ích to lớn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chẳng có gì đáng phải lo lắng. Vào trước xem chút về bọn ma quái nhỏ, trên tay có linh thạch, lực lượng cũng đủ rồi, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, rồi chỉ trong một thoáng, hắn đã biến mất khỏi chỗ đó. Vừa bước vào, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm xông vào mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang bước vào tiên cảnh. Sau hơn một năm sống trong một thế giới không có linh khí, giờ đây đã đến nơi này, ngửi thấy linh khí nồng đậm, như thể đã trải qua hàng thế hệ. Hít một hơi nhẹ, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi ở nơi này. Nha, tốt hơn nhiều rồi. Xem ra khôi phục không tệ lắm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ánh sáng của các vì sao càng thêm rực rỡ. Ánh sáng từ mặt trăng ở sâu trong không gian cũng trở nên rõ ràng hơn. Ánh trăng lạnh lẽo dường như xuyên qua ánh sao, tạo cảm giác yên bình trong lòng người. Lữ Thiếu Khanh bước đến quan tài trước mặt, vung tay nói, nhìn xem, ngươi không cần linh thạch cũng có thể khôi phục tốt như vậy. Bình thường thì đừng tham lam quá, vậy mọi người sẽ dễ sống, hòa thuận hơn, phải không? Lữ Thiếu Khanh nói xong, vỗ nhẹ vào quan tài, lần này sẽ là trăm năm đấy. Sau đó, hắn nghiêm túc dặn dò, đừng có tăng giá ngay tại đây, thế giới này không có linh thạch, ta cũng không dễ dàng gì. Trăm năm nghĩa là 960 triệu linh thạch, tương đương với gần 1 tỷ mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng, với số lượng linh thạch như vậy, không cần phải mặc cả quá nhiều. Với gia sản hơn 10 tỷ, việc mặc cả sẽ chỉ là mất mặt. Đồng thời, trong lòng hắn tính toán, thánh chủ cho 1 tỷ mai linh thạch, trên người hắn còn có hơn 116 ức, hơn 80 triệu mai linh thạch, xuất ra 1 tỷ. Bây giờ còn lại 106 ức 8 triệu, cũng ổn, vẫn còn hàng chục tỷ linh thạch. Sau này còn có thể ngủ trên đống linh thạch, nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng ngừng cười. Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn chữ vật của mình, rút thần thức lại, lắc đầu rồi lại rút thần thức ra. Không có gì, không phải ảo giác. Hắn lại thử đưa tay vào nhẫn chữ vật. Ba, không phải đang nằm mơ. À, Lữ Thiếu Khanh đột ngột hét lên, âm thanh sắc nhọn như tiếng nổ vang vọng. Sao lại như thế? 116 ức, gần 116 ức, gần 117 ức linh thạch của ta đâu rồi? Sao lại không thấy đâu? Lữ Thiếu Khanh ôm chặt nhẫn chữ vật của mình, thét lên đau khổ. Ai vậy? Là tên vương bát đản nào? Ai đã trộm linh thạch của ta? Linh thạch của ta? Ngươi đi đâu rồi? Quay lại trả lời ta đi. Ê à, Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm đầu, tóc rối bù. 116 ức hơn 80 triệu linh thạch, giờ chỉ còn lại vài vạn, chỉ đủ cho một hai con mèo nhỏ. Lữ Thiếu Khanh gào thét suốt một lúc, mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt dừng lại trên quan tài. Chỉ có ma quái tiểu đệ mới có thể lấy đi hơn 100 triệu linh thạch của hắn mà không để lại dấu vết. Hắn không thể nghĩ ra ai khác. Ra đây, cút ra đây. Lữ Thiếu Khanh điên cuồng vỗ vào quan tài. Người cút ra đây cho ta. Trộm cắp, đạo tặc, ra đây cho ta. Trả lại linh thạch cho ta. Nếu không ta và ngươi không xong đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận thực lực của mình không đủ. Nếu không hắn đã phá nát quan tài này, đem ma quỷ kia tiêu diệt. Phanh, phanh, phanh. Lữ Thiếu Khanh liên tiếp vỗ vào quan tài. Mỗi trưởng đều làm quan tài rung chuyển, nhưng bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, người trong đó vẫn im lặng như chết. Ra ngoài hay không? Lữ Thiếu Khanh gào lên. Không ra, ngươi nhìn ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức cầm linh bài, định viết lên đó, nhưng dù hắn có viết thế nào, dùng sức ra sao, cũng không thể để lại dấu vết nào trên đó. Cơn tức giận càng dâng lên, tóc hắn dựng đứng như muốn nổ tung. Không ra đúng không? Đi, Lữ Thiếu Khanh ném linh bài xuống đất, quay lại định ngồi xuống. Ta mẹ nó, ta sẽ dùng cái giám hôn chết người. Một cỗ lực lượng đột ngột chuyển đến, khiến Lữ Thiếu Khanh choáng váng, hắn bị đẩy ra. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét vang vọng trong không gian này, như một con sói cô độc thất bại trong việc tranh đoạt quyền lợi. Lữ Thiếu Khanh lại trở lại phòng, tóc dựng đứng cao hơn, răng nghiến chặt. Hỗn đản ma quỷ, ta mẹ nó liều mạng với ngươi, ngươi dài dòng quá. Một giọng nói lạnh lùng dễ nghe vang lên, bóng dáng Phiếu Miểu xuất hiện, đứng cao trên quan tài, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh. Ánh sáng từ trời tụ lại trên người nàng, dưới ánh trăng và tinh quang chiếu rọi, mặc dù không rõ dung mạo, nhưng khí chất của nàng lại tỏa ra vẻ đẹp siêu phàm, khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt mỹ, khiến cả thế gian phải khuất phục. Mặc dù không thấy rõ mặt nàng, nhưng khí chất của nàng khiến người ta mê đắm. Nếu là những nam nhân khác, dù là phàm nhân hay tu sĩ, họ sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì chỉ để nàng cười một lần. Khi nàng xuất hiện, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ, khí tức lạnh lùng tỏa ra. Nàng giống như một tiên nữ thần thánh, không thể xâm phạm. Đối mặt với nàng, dù là người có cửu hận lớn đến đâu cũng sẽ lựa chọn buông bỏ. Nhưng trước mặt nàng là Lữ Thiếu Khanh, một người đàn ông gần như điên cuồng. Mặc dù trong lòng Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi lui bước trước khí chất của nàng, nhưng nghĩ đến linh thạch của mình, anh ta lại giận dữ, và cơn thịnh nộ càng trở nên dữ dội hơn. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào nàng, gầm lên, ma quỷ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Ma quỷ nữ tử nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bật ra. Nào, nào, nào, Lữ Thiếu Khanh tức giận đập ngực, không thể thốt lên lời. Sau vài tiếng thét dài, Lữ Thiếu Khanh lại tiến lên, quyết tìm nữ tử để đối chất. Ba, hồ, Lữ Thiếu Khanh chưa nói hết câu thì lại bị đá ra ngoài, chó chủ phòng. Hắn tiến lên tức giận gào lên. Người có gan thì đừng đá người, với cái này, ta là nữ nhân. Nữ tử lạnh lùng nói, lại dùng một cước đá hắn ra ngoài. Cứ như vậy, chuyện này lặp đi lặp lại, qua lại nhiều lần, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Dù thực lực mạnh, có quyền lực ma quái, nhưng hắn làm sao đối phó với tình huống này? Đến lúc hỏi, nàng đều không trả lời, vừa bước vào là lại bị đá ra, ngay cả lời thăm hỏi ân cần cũng không kịp nói. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, cảm thấy tình hình này không ổn. Nghĩ một lúc, hắn lấy giấy và bút ra, cúi đầu viết, múa bút như bay, nghiến răng nghiến lợi, viết hết nỗi phẫn nộ của mình lên giấy. Trong căn phòng, một nữ tử đứng bên quan tài, ánh mắt yếu ớt, cùng với ánh trăng trên cao chiếu xuống, tạo nên một vẻ đẹp như tiên tử, khiến người nhìn phải xao xuyến. Nàng nhẹ nhàng đứng đó, đợi Lữ Thiếu Khanh đến. Nụ cười trên môi nàng nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên một chút, tự nhủ trong lòng, để xem người có dám tiếp tục mắng ta không, dám gọi ta là ma quái tiểu đệ. Ta nhịn, nhưng nếu còn dám tiến thêm một bước thì sẽ không thể nhẫn nhịn nữa. Ngươi là một tên tiểu tử mà còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Nữ tử nghĩ đến, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ. Lữ Thiếu Khanh Ti rất yêu nghiệt, nhưng dù có yêu nghiệt đến đâu, nàng đã gặp qua rất nhiều người thông minh. Còn hắn, chỉ là một tiểu hỗn đản, dám làm ra cái trò vớ vẩn gì trước mặt nàng. Gọi ta 38, hừ, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Nàng ngạo nghễ chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua, hơn nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Nữ tử cảm thấy kỳ lạ, hỗn đản tiểu tử sao không đến. Chắc là sợ rồi, nhưng ngay lập tức, nàng đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn không phải là loại người dễ dàng từ bỏ. Tiểu tử này, tuy không phải là thiên tài lợi hại nhất nàng từng gặp, nhưng tuyệt đối là thiên tài tham tiền nhất. Hắn có thể vì một viên linh thạch mà lăn lộn. Nếu nàng cầm trong tay hơn 100 triệu linh thạch, hắn chắc chắn sẽ nổ tung vì nó. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Nàng nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, thời gian như chớp mắt trôi qua, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh vừa bước vào, trợn mắt nhìn, khí thế vội vàng bùng lên, giơ tay về phía nàng. Ba, hừ, nữ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, gọi ta 38 sao, đừng hòng. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh bị đá văng ra ngoài. À, nữ tử không kìm được bật cười, thật dễ chịu, hỗn đản tiểu tử muốn đấu với ta, ngươi vẫn còn no lắm. Nữ tử không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng điên cuồng của Lữ Thiếu Khanh. Nụ cười của nàng càng thêm tươi sáng, làm cho căn phòng tràn ngập không khí vui sướng. Nhưng rồi nàng lại không chú ý tới. Một tờ giấy trắng trôi nổi trong không gian thu hút sự chú ý của nàng. Lữ Thiếu Khanh đã để lại tờ giấy. Nữ tử vẫy tay, đưa giấy vào tay, cúi xuống đọc, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc biến mất. Trên giấy chỉ có hai chữ lớn, 38, lớn đến mức chiếm hết trang giấy. Nữ tử tức giận đến nghiến răng, vung tay lên, làm tờ giấy bay thành cho bụi, thở phì phì nói, ghê tởm hỗn đản. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, giống như trước, phất tay một tờ giấy trắng bay ra ngoài, rồi chỉ vào nàng, 38. À, không đáng người, vậy thì tốt, ta tiếp tục ân cần thăm hỏi ngươi, đưa ta linh thạch, ngươi còn là người không? Hỗn đản, ngươi làm ma quái sao? Không ăn nguyên bảo, không ăn hương hỏa tiền giấy, lại chỉ thích ăn linh thạch đúng không? 120 tỷ à, ngươi thật sự là biết cách ăn nói, ngươi không sợ mẹ chết à? Ta thấy trước kia ngươi chắc chắn cũng là trộm linh thạch bị người đánh chết, giờ thành quỷ cũng vẫn không thay đổi sao, ta dễ dàng sao? 120 tỷ, ngươi có biết ta kiếm được sao không? Đó là ta từng viên tích cóp linh thạch, tiết kiệm ăn uống để dành ra được chút gia sản này, bình thường ta đều không nỡ dùng, ngươi thì hay rồi, ngươi, cái tên cầm thú, một hơi mang hết cho ta. Ma quái 37 cầm thú, cường đạo đưa linh thạch cho ta, hồ, nữ tử không nhịn được đá người, ồn ào quá, cứ thao thao bất tuyệt, ngay cả cơ hội để người khác nói cũng không có. Lữ Thiếu Khanh lại bước tới và muốn nói, thì nữ tử lại lùng lên tiếng, ngươi còn dám mắng ta một câu nữa thử xem, ta sẽ không để ngươi vào nữa đâu. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, sau đó càng thêm bi phẫn, muốn khóc to một trận, càn rỡ, vô sỉ, phách lối, bá đạo, mọi người trong nhà, ai hiểu được đây. Lần đầu tiên gặp phải một tên trộm càn rỡ như thế, đối mặt với loại trộm này, báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng uất ức, bao nhiêu linh thạch đều bị mất, đối phương không chỉ đáng người, còn muốn khóa cửa lại và thiết lập mật khẩu, đây là người sao? Không, đây là quỷ sao? Còn có lý lẽ nào nữa? Chắc không được Diêm Vương không thu, ai dám thu kiểu nữ quỷ này? Thu vào 18 tầng địa ngục còn muốn không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử, cả người run rẩy, tức giận, uất ức, tất cả cảm xúc đều dâng lên. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như một cô gái nhỏ, bị một kẻ can dỡ, mạnh mẽ và tàn nhẫn bắt nạt, yếu đuối và bất lực, không biết tìm ai để đòi công lý. Lữ Thiếu Khanh run rẩy chỉ vào nữ tử, không kìm được, hét lớn, đưa linh thạch cho ta, đưa tiền mồ hôi nước mắt của ta, đưa đi. Nữ tử với giọng điệu ưu nhã, như thể chính nàng là người nói, ngọt ngào dễ nghe. Đưa đưa à? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên một chút, rồi sau đó tức giận đến phát điên. Cẩm thú, người đúng là cẩm thú. Nữ tử muốn ra tay, nhưng lại không nói. 38, hay, ma quái, giờ lại chuyển sang gọi nàng là cẩm thú. Lữ Thiếu Khanh gào lên với nàng, đưa linh thạch cho ta. Nữ tử hừ một tiếng, rồi giải thích một cách lạnh lùng, là ta đáng được thủ lao, đáng được thủ lao. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, cái gì mà cầu thí thủ lao, ta đâu có nhờ ngươi giúp đỡ, cho dù có nhờ, vậy mỉ 120 tỷ linh thạch thì sao, cướp nhiều linh thạch như vậy, sao ngươi không bị đập chết đi? Nữ tử không tức giận, chỉ bình thản nói, không có ta, ngươi đã sớm chết rồi. Ta ra tay hai lần, đó là ta đáng được. Lữ Thiếu Khanh lập tức im bặt, một quyền của thành chủ là nàng ngăn cản được, xương thần bị thương cũng do nàng đá. Nói thật, 120 tỷ linh thạch đổi lấy hai cơ hội, chẳng khác gì đổi hai mạng, 10 phần đáng giá, thậm chí còn chiếm tiện nghi. Nhưng mà vừa nghĩ đến 120 tỷ linh thạch, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn không thôi. Đây chính là những linh thạch mà hắn đã vất vả dành dụm được, dự định khi trở về Thiên Ngự Phong sẽ dùng chúng để trải giường chiếu. Hiện tại chỉ còn lại 2-3 con mèo nhỏ, còn lại 10 vạn mai thì không có. Hắn ngưỡng ngực nhìn nữ tử với ánh mắt giận dữ, người có thể đạp chết ta ngay bây giờ cũng được, nếu muốn linh thạch người cũng phải thương lượng với ta. Ngươi không cùng ta thương lượng thì ngươi chính là kẻ cường đạo. Nữ tử tức giận đến mức không thể kìm chế được. Cô ta đã gặp những kẻ tham lam tiền bạc, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người tham tiền như hắn. Lan ra ngoài, nữ tử hét lên, và Lữ Thiếu Khanh lại bị đá văng ra ngoài. Không chơi được đúng không? Lữ Thiếu Khanh quay lại, gầm lên, đền bù cho ta. Không phải ta và ngươi không xong rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kiên quyết như vậy, nữ tử cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trước mắt, người này chính là kẻ khó dây dưa nhất mà nàng từng gặp, rào hoạt, vô sỉ, không biết xấu hổ là gì. Một viên linh thạch hắn cũng có thể làm trời sụp đổ. Hơn 120 tỷ linh thạch, nếu không bồi thường cho hắn một đồng, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể yên ổn được. Nàng cầm linh thạch lên, không hề nghĩ sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thông suốt hay lý lẽ. Tuy nhiên, dù sao nàng cũng đã nghĩ kỹ cách đền bù. Nàng lạnh lùng nói, ta sẽ nói cho người một phương pháp đột phá đại thừa kỳ. Ngươi cần linh thạch, chẳng phải cũng muốn dùng nó để tu luyện và đột phá sao? Mục đích giống nhau thôi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, lộ rõ vẻ không hài lòng, quá trình không giống nhau. Linh thạch đổi lấy thời gian, ta ngủ mấy ngàn năm cũng có thể đột phá đại thừa kỳ, còn ngươi cho ta phương pháp, ai biết được có hiệu quả không? Có khó không? Nếu ngươi muốn thêm nhiều nữa thì cứ nói. Nữ tử liếc Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén, lập tức nhận ra hắn đang có ý đồ trục lợi. Nàng không muốn thỏa hiệp với hắn, giọng nói lạnh lùng nói, không muốn thì thôi, đừng quên, ta không cho ngươi tiến gần thì ta cũng có thể yên tĩnh. Nữ thiếu khanh tức giận đến run rẩy. Vô sỉ quá đi, ai bảo ngươi vô sỉ như vậy, ngươi vô sỉ như vậy, ngươi có biết không? Nữ thiếu khanh thở dài, nhìn bản thân, cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, nếu so với người khác, sự vô sỉ của mình vẫn chưa đạt đến mức độ như người khác. Không có tạm biệt sao? Nữ thiếu khanh mắng xong, lại liếm môi, mọi người nói như vậy, làm gì cũng phải cho điểm chứ. 120 tỷ linh thạch, ngươi lập tức sử dụng hết, lương tâm ngươi không đau sao, nghĩ đến mình đang đau lòng muốn chết. Nữ tử không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Dù có thiệt thòi, nàng cũng không thể đáp ứng, không thể để cho hắn có thêm bất kỳ cơ hội nào để trục lợi. Lữ Thiếu Khanh thấy đối phương không nói gì, bèn la lên. Lại đáp ứng ta một yêu cầu, không đáp ứng thì sao? Hắn không nói gì suốt một lúc, càng cảm thấy buồn bã, không biết phải làm thế nào đối phó với tình thế này. Cuối cùng chỉ còn cách lớn tiếng quát, vậy thì không xong với ngươi. Nữ tử im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, yêu cầu gì? Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử nói, ngươi phải thề, sau này không được tự ý lấy linh thạch của ta, nếu ngươi cần linh thạch, nhất định phải có sự đồng ý của ta. Ánh mắt của nữ tử sắc bén hơn, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác áp lực mạnh mẽ, áp lực từ nàng lớn hơn cả áp lực từ thánh chủ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không né tránh, mà đối diện với nữ tử, ánh mắt không hề e ngại. Ai sợ ai, ta là người, ngươi là quỷ. Ta một người sống sờ sờ làm sao phải sợ ngươi, một con ma quỷ. Cả hai cứ như vậy đối diện nhau một lúc lâu, cuối cùng nữ tử thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, thế giới bên ngoài đang thức tỉnh, ngươi hãy đi quan sát, cảm thụ. Một khi ngươi lĩnh ngộ, ngươi sẽ dễ dàng bước vào đại thừa kỳ, lĩnh ngộ không được sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức hỏi, nữ tử không đáp, nếu không lĩnh ngộ thì không thể đột phá, còn có thể làm gì khác? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất không hài lòng, chỉ vào nữ tử, biện pháp của ngươi không đáng tin. Không được tính, nhất định phải có sự bồi thường khác. Hồ, chưa kịp nói hết, cảnh vật trước mắt biến ảo, Lữ Thiếu Khanh lại bị đá ra ngoài. Thanh âm của nữ tử vang lên. Đã cho khác, thề, dựa vào cái gì? Nàng là thân phận gì? Làm sao có thể cúi đầu trước một tên hỗn đản như ngươi? Nữ tử ngậm đầu nhìn lên tinh không, trên đó, trăng sao lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt nàng sáng lên, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nên. Lữ Thiếu Khanh bị thay ra. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó tức giận gầm lên, vô sỉ ma quái, thở phì phò, hắn lại muốn xông vào nhưng phát hiện không thể vào được. Ta đi, Lữ Thiếu Khanh phát điên, như nhân viên Thái Sơn đấm ngực, tức giận đến muốn bùng nổ, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bất lực, ma quái tiểu đệ không những không thể mà còn đá hắn ra, không thể chơi nổi nữa, nhưng hắn không có biện pháp nào, hỗn đản ma quái tiểu đệ thậm chí không cho hắn một cam đoan, tức chết người đi được, tức chết người đi được. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức ngồi xuống vẽ vòng tròn trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cơn tức mới dịu xuống, hắn hít một hơi thật sâu. Được rồi, Hảo Nam không cùng ma quái đấu, hơn nữa còn là một nữ quái. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó vẫn thỉnh thoảng có những vệt sáng bay qua, những ngôi sao rơi xuống, lao về phía mặt đất. Thế giới này vẫn đang tiếp tục biến hóa, xem ma quái biện pháp có hiệu quả hay không. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, hướng về tổ mạch mà đi. Tổ mạch nằm sâu dưới đáy đất, hàng vạn dặm, ánh sáng trắng lấp lánh chiếu sáng, làm cho đất dưới chân giống như ban ngày. Mỗi một vệt sáng khi chạm vào bùn đất đều biến thành một linh mạch, có lớn có nhỏ, tất cả đều bắt nguồn từ tổ mạch, dọc theo những linh mạch mà đi. Nếu là tổ mạch khác, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không thể tìm thấy. Tổ mạch này không có linh trí, nhưng lại mạnh mẽ hơn những tổ mạch có linh trí, được thế giới này bảo vệ, dù có những thủ đoạn thông thiên, cũng khó ai có thể tìm được. Dưới thế giới này, tổ mạch thì không giống như vậy. Thế giới này phục sinh, không thể thiếu sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, ánh sáng sinh mệnh ấy có mối quan hệ mật thiết với Lữ Thiếu Khanh. Từ ánh sáng sinh mệnh đến tổ mạch, tự nhiên cũng liên quan đặc biệt đến hắn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, tổ mạch không những không tránh né, mà ngược lại ánh sáng càng rực rỡ, như thể rất vui mừng khi Lữ Thiếu Khanh đến. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện giữa tổ mạch, một vòng sáng lớn nhỏ nhấp nhô, giống như trái tim của tổ mạch. Thế giới này tỏa ra ánh sáng sinh mệnh. Lữ Thiếu Khanh đối diện với ánh sáng sinh mệnh, ngồi xuống theo phương pháp của nữ tử. Hắn đến đây để quan sát sự phục sinh của thế giới này và cũng hy vọng tìm được cơ hội để đột phá vào đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh để thần thức mình lan tỏa, bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh chỉ như một người ngoài cuộc, đứng bên ngoài quan sát, nhìn tổ mạch di chuyển dưới mặt đất. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm thần hắn dần hoàn toàn chìm đắm, như thể hòa vào tổ mạch, trở thành một phần của tổ mạch. Su. Ánh sáng sinh mệnh lại một lần nữa không vào thể nội của Lữ Thiếu Khanh, đồng thời, trong thức hải của hắn cũng bắt đầu có sự biến hóa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình trở nên to lớn và nặng nề, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt. Là sao vậy? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã quên đi vấn đề này. Một thanh âm vang lên, như đang ra lệnh cho hắn tiếp tục đi về phía trước, không ngừng tiến bước. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, dù thân thể khổng lồ vẫn tiếp tục di chuyển trong bóng tối. Môi trường xung quanh âm u, cô tịch, không có lấy một chút dấu hiệu của sự sống. Đi một lúc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, liền để một phần lực lượng trong cơ thể tản ra, để lại một chút sức mạnh. Lực lượng ấy giống như con giun bò trong đất bùn, từ từ lan tỏa ra. Những đợt lực lượng đi qua, linh khí bắt đầu sinh sôi nảy nở, từ từ tụ lại, vươn lên khỏi mặt đất, quay cuồng giữa không gian. Lữ Thiếu Khanh cảm giác mình như một người nông dân, đi trong bóng tối, gieo xuống những hạt giống để chúng mọc rễ nảy mầm và đâm chồi nảy lộc. Hắn để lại sức mạnh để phá tan bóng tối. Ánh sáng dần xua tan sự lạnh lẽo, mang đến hơi ấm. Thời gian như kéo dài vô tận, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục làm việc dưới mặt đất, cố gắng xua đuổi bóng tối, làm thức tỉnh thiên địa. Không biết đã qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, dừng lại. Cơ thể to lớn của hắn như mất đi sức chống đỡ, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, chìm vào bùn. Ầm, một tiếng vang lớn, mặt đất chấn động, sức mạnh khổng lồ không thể đọng lại trong đất mà lan tỏa ra xung quanh. Lữ Thiếu Khanh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn cảm giác mình như bay lên trời, nhìn xuống đại địa từ trên cao. Mặt đất chấn động, sụp đổ rồi lại va vào nhau, tạo thành những khối mới, tạo ra một địa hình hoàn toàn mới. Thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại một phần mười diện tích ban đầu. Những ngọn núi cao vạn mét sụp xuống, những hồ sâu vạn mét xuất hiện, nước mưa rơi xuống, dần dần lấp đầy, hình thành các hồ nước và đại dương. Những vực sâu vạn mét, qua các đợt va chạm của đất, đã hình thành nên các dãy núi, kéo dài ngàn dặm. Có những nơi núi lửa phun trào, sức mạnh cuồng bạo, ngọn lửa cháy ngút trời. Cũng có nơi gió lạnh rít lên, tuyết trắng bao phủ, băng tuyết vĩnh viễn không tan. Còn một số nơi linh khí dồi dào, biến thành những đám mây trắng bao phủ, mang đầy vẻ thần bí. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống những biến đổi của đại địa, nhưng vẫn không thấy một dấu hiệu nào của sự sống. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn lên bầu trời. Trên đó, thi thoảng có những tia sáng vụt qua, đó là những tinh thần rơi xuống, biến thành những ngôi sao băng, phát ra ánh sáng. Nhưng trong vũ trụ mênh mông vô tận, vô số tinh thần tồn tại trong đó, lại chỉ thấy một mảng tối tăm, không có chút ánh sáng nào. Thế giới này đã chết, trên trời những tinh thần cũng dần đi theo con đường tử vong. Hô, âm âm, một viên tinh thần lại rơi xuống, xé toạc bầu trời, dấy lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Lữ Thiếu Khanh nhìn nó bay qua chân trời, rơi xuống mặt đất, phát ra hào quang chói sáng và làm tung tóe vô số bùn đất. Lửa bùng lên cuồn cuộn, bụi bặm ngập trời, hỏa diễm mang theo ánh sáng, cũng mang lại chút ấm áp, xung quanh linh khí cuộn lên, giống như sôi trào. Tuy nhiên, ánh sáng cuối cùng cũng chỉ là ngắn ngủi, rồi tàn đi, linh khí trở lại yên lặng, những đám bụi mù từ từ tan biến. Cảnh tượng này như một cây diêm được thắp lên để mang ánh sáng cho thế giới, không tiếc hy sinh bản thân, chỉ để làm cho thế giới này thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc nhìn, một nỗi bi thương bất chợt dâng lên. Hắn bỗng hiểu ra, để thế giới này sinh mệnh có lẽ sẽ cần rất lâu. Không có mặt trời, không có ánh trăng, cũng không có những nguồn sáng khác, thế giới này chắc chắn sẽ phải vật lộn trong bóng tối thật lâu. Cái bóng tối trước bình minh sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng đen khổng lồ trên bầu trời, ở xa xôi, giữa không trung, đang ngủ say, mặt trời và ánh trăng, không biết bao giờ mới có thể thức dậy. Thế giới này cần ánh sáng, phải có ánh sáng. Ầm ầm, những viên tinh thần rơi xuống, viên này ngã, viên kia lại lao lên. Dù đã chết, chúng vẫn phát huy sức mạnh cuối cùng của mình. Chúng tự thiêu đốt bản thân, chiếu sáng thế giới này. Ánh sáng lóe lên trong thế giới này, mang đến một chút ấm áp ngắn ngủi. Cảnh tượng rung động khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng càng thêm bi thương. Hắn tự hỏi, mình phải làm gì để thế giới này có thể sống lại? Một ý niệm không thể kiềm chế hiện lên trong đầu, đánh thẳng vào hắn. Lữ Thiếu Khanh hy vọng có thể làm gì đó để thế giới này có thể sống tiếp. Cảnh bi tráng này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy buồn, nhưng cũng có một chút minh ngộ nảy sinh trong lòng. Hắn muốn nắm bắt nó, nhưng lại thấy cảm giác này như là trăng trong sương mù, làm sao cũng không thể nắm bắt được. Lữ Thiếu Khanh nín thở, tập trung tinh thần, lần nữa để mình nhìn rõ sự biến hóa của thiên địa. Đại địa lắc lư, ánh sáng dưới mặt đất muốn phá tan lớp bùn, phá vỡ những tầng ngăn cản, trong khi trên trời, những vì sao rơi xuống, mang theo ánh sáng thiêu đốt để xua tan bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trí mình càng nặng nề, thời gian trôi qua, hắn dường như hòa mình vào những tinh thần trong không gian. Hắn biến thành tinh thần, rơi xuống từ trên không trung, không ngừng lao xuống để cơ thể mình ma sát với không gian, rồi bùng cháy lên. Hắn biến thành từng viên tinh thần thiêu đốt, hóa thành sao băng, lao xuống mặt đất, nặng nề đập xuống, ầm ầm, ầm ầm, Mỗi viên tinh thần bùng nổ, mỗi viên tinh thần thiêu đốt, chỉ có thể tạm thời xua đi một ít bóng tối. Giống như những hạt cát trong sa mạc, chúng không ngừng rơi xuống, không ngừng va chạm, không ngừng thiêu đốt, nhưng không cách nào mang lại ánh sáng cho thế giới này. Cảm giác tuyệt vọng, bi quan trào dâng trong lòng Lữ Thiếu Khanh. Hắn biết rõ ràng tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng lại như không có cách nào thay đổi được tình cảnh. Trong lúc không ngừng chịu đựng áp lực, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ dần. Giữa không gian vắng lặng, tiếng va đập ầm ầm vang lên. Những tia hy vọng dường như không phải mang đến ánh sáng, mà chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, một năm lại một năm, thế giới vẫn chìm trong bóng tối, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong căn phòng, nữ tử nhìn với ánh mắt ảm đạm, sau đó thở dài. Xem ra, vẫn chưa được, quá trẻ rồi. Thôi vậy, nữ tử lắc đầu, chuẩn bị hành động. Nếu như không tỉnh lại Lữ Thiếu Khanh, hắn có thể sẽ mãi chìm trong bóng tối, không thể nào thoát ra được. Ngay lúc nữ tử chuẩn bị ra tay, một tia sáng đột ngột bùng lên trong bóng tối vô tận, kèm theo một cơn gió mạnh mang theo kiếm ý, truyền khắp thế giới này. Tại nơi tối tăm ấy, một chùm sáng bỗng nhiên xông thẳng lên trời cao, phá tan bóng tối như một vòng mặt trời, chiếu sáng cả thế giới. Cơn gió mạnh mang theo ý chí kiếm, như một trận cuồng phong quét sạch mọi thứ, khiến không gian này tràn ngập kiếm khí, biến thành một thế giới kiếm thuật. Trong ánh sáng rực rỡ đó, hình bóng Kế Ngôn xuất hiện, khí thế mạnh mẽ như lửa, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, khiến mây đen trên bầu trời tụ lại, ánh chớp vàng kim lóe lên trong đó, lực lượng khủng khiếp làm cho thế giới này bị vạn vẹo. Lúc này, Kế Ngôn như một ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy cả thế giới, không gian vỡ ra những vết rách, mặt đất rung chuyển dữ dội, dòng nước chảy ngược lại. Khi thế giới vừa bắt đầu có chút hy vọng phục hồi, nó lại nhanh chóng rơi vào tình trạng hủy diệt, sụp đổ. Khi thế giới chưa kịp hồi sinh hoàn toàn, khí tức mạnh mẽ của Kế Ngôn khiến nó không thể chịu đựng nổi. Ngươi muốn làm gì? Bất chợt, một giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, như xé không gian mà đến. Mặt đất chấn động, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát. Sau một khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, một thân ảnh xuất hiện trong ngọn lửa. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, đứng xa xa đối diện với Kế Ngôn. Không chết thì cút đi, đừng ở đây làm loạn với con trai ta. Lữ Thiếu Khanh có khí tức mạnh mẽ như Kế Ngôn, trong cơ thể hắn cũng đang cuộn trào sức mạnh, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh đã đứng ở ranh giới đột phá con trai, lẽ ra Kế Ngôn không nên hỏi nhiều trong lúc này, nhưng vì quá tò mò, hắn không nhịn được. Hắn đã hôn mê bao lâu rồi? Sư đệ kết hôn và có con sao? Sao lại không thấy đứa con trai nhỏ của sư đệ? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hỏi thăm. Tiểu sư điệt đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh tức giận ra lệnh, lên đi, lên đi, đừng ở đây làm người khác sợ. Mặc dù không hiểu nhưng Kế Ngôn vẫn bước lên không trung, bay ra ngoài, cách xa thế giới dưới chân. Khi cúi xuống nhìn, Kế Ngôn nhận ra rằng dù khí tức của Lữ Thiếu Khanh cũng rất mạnh mẽ, nhưng không hề gây tổn hại gì đến thế giới dưới chân. Đồng thời, hắn nhận thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh như hòa hợp với thế giới dưới chân. Làm sao có thể? Sư đệ đã làm gì? Kế Ngôn đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu, đúng là sư đệ của mình. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời trên cao mây đen cuồn cuộn, những tia chớp vàng kim như con rồng thần xuyên qua, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta phải rùng mình. Đó chính là thiên kiếp đại thừa kỳ. Đến rồi sao? Kế Ngôn ánh mắt trở nên sắc bén, để áp chế thánh chủ, Kế Ngôn dốc hết toàn lực, suýt nữa đã khiến bản thân phải nổ tung. Nếu hắn không bị hôn mê, có lẽ đã sớm đột phá đến đại thừa kỳ rồi. Bây giờ, chỉ là thiên kiếp đến muộn mà thôi. Kế Ngôn vung kiếm chỉ về phía thiên kiếp, ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, tia chớp giận dữ, nhưng trước khi cơ lôi kiếp đánh xuống, lại là Lữ Thiếu Khanh xuất hiện xa xa. Lữ Thiếu Khanh cũng phải trải qua thiên kiếp, nhưng kiếp vân của hắn xuất hiện chậm hơn Kế Ngôn một chút, trong khi kiếp lôi lại mạnh mẽ và nhanh chóng hơn rất nhiều so với của Kế Ngôn. Kế Ngôn quay đầu nhìn lại, lúc này Lữ Thiếu Khanh vừa mới lên đến tầng cương phong, kiếp lôi liền rơi xuống, hung ác và dữ dội, như muốn chém hắn thành mảnh vụn. Hơn nữa, kiếp lôi này có đến hai đạo, đều là kiếp lôi màu vàng kim. Khi thế mạnh mẽ, như hai con ác long nhân cơ hội Lữ Thiếu Khanh không chú ý mà tấn công bất ngờ. Một tiếng ẩm vang lên, Lữ Thiếu Khanh bị đánh văng lên không trung, quay vòng. Kế Ngôn nít miệng cười, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới được đãi ngộ đặc biệt này. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng thiên kiếp lại thiếu công bằng như thế, không theo lẽ thường mà tới. Theo lý, kiếp vân phải ấp ủ một thời gian trước khi bổ xuống, nhưng ở đây, kiếp vân của hắn lại xuất hiện muộn hơn Kế Ngôn, nhưng kiếp lôi lại rơi xuống sớm hơn, và còn là hai đạo. Ánh kim quang rực rỡ, trong bóng tối phá vỡ ánh sáng, bổ xuống người Lữ Thiếu Khanh, khiến mắt hắn rưng rưng. Sao bên cạnh mình toàn là thiên kiếp không bình thường vậy? Lữ Thiếu Khanh thàn vãn, chỉ yêu cầu một cái thiên kiếp bình thường thôi. Sao lại khó khăn thế? Hai đạo kiếp lôi đánh xuống, nóng bỏng như thiêu đốt, Tuy chưa gây thương tổn nhưng rất đau. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển rồi tiếp tục lao lên. Mặt đất quá gần, dễ dàng tác động đến thế giới mới mẻ, đang còn yếu ớt, chưa hoàn toàn phục sinh. Nếu bị thiên kiếp tấn công thì dễ dàng tan biến. Ầm ầm, kiếp lôi thứ hai lại rơi xuống. Vẫn là hai đạo kiếp lôi, ánh sáng vàng kim lóe lên, đau nhói mắt Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ vào thiên kiếp và mắng lên, em gái người, cho ta một cái thiên kiếp bình thường được không? Mặc quân kiếm vung mạnh ra, chủ động tấn công thiên kiếp, vừa đánh vừa mắng. Trước kia kiếp lôi đến cuối cùng mới phân nhánh, sao bây giờ lại phân nhánh từ đầu, ngươi Thận Hư à? Thận Hư cũng đừng làm thiên kiếp. Ầm ầm, hai đạo kiếp lôi va vào kiếm quang, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khí tức đáng sợ ập đến. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đây mới chỉ là đạo thứ hai, còn bảy đạo nữa. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy nước mắt muốn rơi. Thiên kiếp quá tàn nhẫn, không để ai sống. Kiếp vân dày đặc đen ngòm kéo đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào kiếp vân, đại ca, nhẹ tay chút được không? Ta biết rõ ngươi không giả, đừng phân nhánh. Ầm ầm, kiếp vân phát ra tiếng ầm ầm, như đang trả lời Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghe như có ai đó bên tai mình thì thầm, và trong lòng chợt hiểu ra, cái gì? Thêm một đạo kiếp lôi từ dưới thế giới lên sao? Ta giúp con trai mình ngăn cản thiên kiếp sao? Lữ Thiếu Khanh không dám tin vào tai mình, muốn khóc nức nở trước thiên kiếp, thế giới phục sinh mà còn phải chịu thiên kiếp, thật là không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay lên trời, gầm lên, Thận Hư thì Thận Hư, đừng tìm lý do để bào chữa nữa. Ầm ầm, thiên kiếp không hề nương tay với Lữ Thiếu Khanh, một tia sét nữa lại ầm ầm rơi xuống, lần này càng mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ nói, a, quả nhiên không dám thừa nhận mình Thận Hư sao? Hừ, đúng như vậy, ngay cả thiên kiếp cũng không dám thừa nhận nó Thận Hư, chỉ là một đạo kiếp lôi, ta có sợ ngươi sao? Chặt nó, ầm ầm, kiếp lôi và kiếm quang tán đi. Trong biển ánh sáng mênh mông, Lữ Thiếu Khanh vừa lộ ra nụ cười thì ngay lập tức lại ngừng lại. Một tia kiếp lôi như một con rắn độc từ trong ánh sáng chui ra, hung hăng bổ xuống người hắn. Nào, hỗn đản, Thận Hư mà còn không thừa nhận, thật là hèn hạ. Ầm ầm, một thân ảnh từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ nện vào mặt đất. Lữ Thiếu Khanh nằm trong bùn đất, cảm giác như không thể sống nổi. Thật là hèn hạ, quá hèn hạ, đường đường là thiên kiếp, Thận Hư thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn hèn hạ như thế. Đạo thiên kiếp thứ hai núp sau đạo thiên kiếp thứ nhất, đánh hắn một cú không kịp trở tay. Chưa từng thấy thiên kiếp nào hèn hạ đến vậy. Trong đất bùn, một ánh sáng nhạt lóe lên, linh khí xung quanh tụ lại bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh, không gian có chút dao động tạo thành những gợn sóng. Một luồng khí tức huyền diệu tràn ngập, giống như một đứa bé đang chăm sóc cha mẹ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đứng dậy nói, ta không sao. Lữ Thiếu Khanh biến mất rồi lại xuất hiện trên không trung. Hắn tranh thủ nhìn một lần về phía Kế Ngôn, cách rất xa, mắt thường gần như không thể thấy, nhưng thần thức có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, một tia kiếp lôi rơi xuống từ trên trời, Kế Ngôn chỉ cần một kiếm là đánh tan kiếp lôi, lông tóc không hề bị tổn thương. Thiên kiếp mạnh mẽ trước mặt Kế Ngôn trở nên yếu ớt lạ thường. Kế Ngôn truyền âm đến, nói, cần hỗ trợ không? Kế Ngôn kích động, giống như đang muốn khiêu chiến với thiên kiếp của Lữ Thiếu Khanh, đi sang bên, đừng để ta bị đánh khóc. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, không hề cảm kích, rồi lại chỉ vào trời, tiếp tục mắng. Đến đi, cho ta quang minh chính đại, đừng có lẻ lút sau lưng. Ta không kỳ thị Thận Hư đâu. Ầm ầm, một đạo thiểm điện thứ tư rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh chăm chú quan sát, nhưng khi nhìn thấy ba đạo kim sắc thiểm điện như những con ác long rơi xuống, hắn tức giận nhảy dựng lên mắng. Hỗn đản, nói ta Thận Hư, ngươi còn không ngừng cung cấp chứng cứ. Ta sợ ngươi à? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, rút kiếm chặn lại. Ba đạo kiếp lôi vàng kim oanh minh rơi xuống, dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, yêu nghiệt đến đâu, nhưng đối mặt với kiếp lôi mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn bị đánh bay, một lần nữa nện mạnh xuống đất, phốc. Sau khi rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh không ngừng thổ huyết, phun ra tiên huyết làm bùn đất nhuốm đỏ. Lần này, hắn bị thương, ba đạo kiếp lôi mạnh mẽ hơn nhiều so với hai đạo trước, uy lực tăng gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh tính toán một lúc, lần này xem ra không thể chống đỡ đến cuối cùng, không phải Thận Hư sao, sao lại mạnh như vậy? Phiền phức quá, Lữ Thiếu Khanh thở dài, mới đây đã là lần thứ tư, còn lại 5 lần nữa, bây giờ không phải là 2 lần thất niết 14, mà là 3 lần 1-15, Lữ Thiếu Khanh than thở, lần thứ tư, còn 15 kiếp lôi nữa, trên đời này ai có thể thảm như ta. Xung quanh, ánh sáng điểm xẹt, một cảm giác lo lắng tràn ngập, bùn đất rung nhẹ, dường như cả thế giới đang lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vung tay, nói, không sao, nhìn ta đại chiến Thận Hư thiên kiếp. Thế giới này không thể giúp được hắn. Lữ Thiếu Khanh lại bay lên trời. Trên đường, thiên kiếp đột ngột ập xuống, ba đạo kiếp lôi hiện ra, xếp thành hình tam giác, bao vây hắn mà đánh tới. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, Quả nhiên Thận Hư tốc độ nhanh thật, lần này có chuẩn bị, nên hắn không bị đánh cho trở tay không kịp. Lữ Thiếu Khanh giơ kiếm lên, hùng hằng vung ra, tinh quang lẻ lên, đánh tan hai đạo kiếp lôi. Còn lại một đạo kiếp lôi, hắn chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ ba đập mạnh vào người hắn. Ngao, Lữ Thiếu Khanh phun máu, thân thể xoay một vòng trên không. Sau khi xoay hai vòng, hắn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới gần kiếp vân. Ầm ầm, kiếp vân như cũng có chút kinh ngạc. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, miệng dính máu, vẻ mặt vừa chật vật lại vừa dữ tợn. Ta tới để đối phó ngươi, Thận Hư Thiên Kiếp. Nói xong, hắn lập tức lao vào trong kiếp vân. Đạo kiếp lôi còn lại, hắn không thể chịu đựng thêm, thà trực tiếp đảo ngược hoàn cảnh, thử xem có cơ hội tiêu diệt Thiên Kiếp Thận Hư không. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, hùng hùng hổ hổ, khi dễ người cũng phải có giới hạn, ngươi chia ra hai đạo, ta nhịn, nhưng nếu chia ba đạo, ta không thể nhịn. Đến đây, Thận Hư ra hỏa, ta. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nuốt lời lại, vì trước mặt hắn 12 đạo kiếp lôi quay vòng, khiến hắn cảm thấy như bị tê liệt, như thể không thể tỉnh lại. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chúng lập tức như những con rắn độc đồng loạt đứng dậy, quang mang lôi chớp lóe lên, cùng nhau đối mặt với hắn. Mặc dù là kiếp lôi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm giác như có 12 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lúc nào cũng sẵn sàng lao tới xé nát hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng thầm kêu khổ, mắng Thiên Kiếp hèn hạ vô sỉ. Ban đầu hắn tưởng kiếp lôi cần thời gian ấp ủ, vì vậy chủ động lao vào kiếp vân, với ý định tiêu diệt từ nguồn, khiến Thiên Kiếp không thể sinh ra thêm kiếp lôi. Không ngờ, kiếp lôi đã được chuẩn bị kỹ càng, đợi sẵn ở đây để đánh hắn. Hắn không thể trách được khoảng cách gần như vậy, như thể đã được lên kế hoạch sẵn. Thận Hư là có lý do, ba đạo kiếp lôi còn có thể khiến hắn sắp chết đi sống lại, 12 đạo cùng tấn công, liệu hắn có thể không bị nghiền nát thành cạn bã? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm 12 đạo kiếp lôi trước mắt, mỗi đạo đều lóe sáng, tỏa ra khí tức hung ác, trong lòng hắn bất giác run lên, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh cố gắng lộ ra một nụ cười gượng, cười ha hả. Quấy dày, hiểu lầm, bái bái. Lữ Thiếu Khanh quay người muốn bỏ đi, nhưng kiếp lôi xung quanh đầu để hắn dễ dàng thoát. Ầm, như thể bị chọc giận, 12 đạo kiếp lôi bùng phát, ánh sáng lôi quang mạnh mẽ, âm thanh gầm gừ liên tiếp vang lên, dường như cả trời đất rung chuyển. Những luồng lôi quang ào ạt tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã bị cuốn vào trong đó. T, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình run lên, chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy như mình sắp tan biến, hoặc đúng hơn là sắp bốc hơi. 12 đạo kiếp lôi này mạnh mẽ vượt xa sức chịu đựng của hắn. Hắn thầm kêu lên trong lòng, xong đời rồi, quả thật, hành động vội vã là không tốt. Giờ phải làm sao đây? Trong đám kiếp vân này, hắn chẳng có cơ hội chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm trong lòng, nếu đã bị khiêu khích, vậy thì xem ai mới là người bị khiêu khích. Tâm thần hắn khẽ động, bên trong thức hải, quả cầu sáng màu vàng kim bắt đầu quay chuyển. Một lực hút mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến những luồng kiếp lôi xung quanh như thể nhận được lệnh triệu hồi, tất cả chúng đều ao a tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. 12 đạo kiếp lôi hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tê, hắn cảm nhận một cơn đau dữ dội, giống như thân thể bị xé nát trong chớp mắt. Sau khi bị xé nát, lại phải tái tạo lại. Cơn đau đớn này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không có sự khổ hình nào trong nhân gian có thể sánh kịp, đau đến mức nước mắt hắn tuôn rơi như mưa. Theo bản năng, hắn vận chuyển thái diễn luyện thể quyết, khiến thân thể mình một lần nữa bị phá hủy, rồi tái tạo lại. Mỗi lần tái tạo lại, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng quá trình này lại mang đến cơn đau đớn vô cùng, dường như ăn sâu vào linh hồn. Đau, Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng, vừa gào lên vừa vận công, để thân thể mình lần lượt được tái tạo lại. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơn đau dần dần giảm đi. Khi cúi xuống nhìn, cơ thể hắn đã không còn bị phá hủy, thân thể trở nên mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung, ngay cả kiếp lôi cũng không thể xé nát được nữa. Hô, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở dài một hơi, cơn đau thật là không thể chịu nổi. Kiếp lôi dường như cũng cảm nhận được không thể tiếp tục phá hủy thân thể của hắn, liền bắt đầu di chuyển chiến trường. Chúng vèo một tiếng xuất hiện trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Âm âm, 12 đạo kiếp lôi tiến vào, khiến thức hải của hắn chấn động. Lữ Thiếu Khanh lập tức tiến vào thức hải của mình. Nhìn thấy 12 đạo kiếp lôi như những con ác long vần vũ trên bầu trời, gầm thét về phía đại lục trong thức hải, tựa như chúng muốn xé nát đại lục này. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh chợt nhói, 12 đạo kiếp lôi này vô cùng đáng sợ, nếu chúng hợp lực, thức hải của hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, và đại lục dưới đó cũng sẽ bị phá hủy. Làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, đừng có làm loạn nữa. 12 đạo kiếp lôi không để ý đến hắn, vẫn xoay quanh vài vòng, phát ra những tiếng gào thét như sấm sét, rồi đồng loạt lao về phía đại lục. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt. Nếu đại lục bị hủy diệt, thức hải của hắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và thế giới bên ngoài cũng sẽ bị tiêu diệt. Hắn và thế giới ngoài kia có một mối liên hệ sâu sắc, không chỉ cứu sống thế giới ngoài kia mà rễ của nó còn ẩn sâu trong thức hải của hắn. Sinh mệnh chi quang của thế giới đó chính là cây sinh mệnh chi thụ, rễ của thế giới. Nếu cây sinh mệnh chi thụ bị hủy, thế giới ngoài kia cũng sẽ bị hủy diệt theo. Thế giới ngoài kia đã là một phần quan trọng của hắn, là một người cha. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không thể để kiếp lôi phá hủy tất cả những gì mình yêu thương. Muốn làm loạn nữa sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tâm thần chợt động, khiến đỉnh đầu xuất hiện một quả cầu vàng kim sáng rực. Một tia chớp trắng sáng cùng một tia chớp đen u ám cùng lúc xuất hiện. Hai tia chớp hắc bạch quấn chặt lấy nhau, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một khí thế uy nghiêm. 12 đạo kiếp lôi giống như con cái gặp phải cha mẹ, trong nháy mắt dừng lại, ngoan ngoãn không dám núp nít, có hy vọng rồi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên. Lý nãi nãi, bà thật sự nghĩ rằng ta dễ bị khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh không khách khí quát lên, nuốt hết chúng nó. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, để sinh mệnh trí thụ độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, không khách khí mắng, có thể đừng nhìn trộm được không? Đưa ta linh thạch, hỗn trướng. Trong phòng, nữ tử tức giận thở phì phò, một cước đá vào quan tài, làm quan tài rung lên keng keng. Dù đang tức giận, nhưng nàng vẫn tiếp tục dõi theo Lữ Thiếu Khanh trong thức hải. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp, nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, hai luồng điện đen trắng như hai hộ pháp phân biệt quấn quanh tay trái và tay phải của hắn, nữ tử không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đệ nhất quang tự, thứ nhất ám liệt, từ xưa đến nay chưa từng ai có thể đồng thời khống chế. Thằng nhóc này, thật lạ. Nữ tử cũng không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù nàng rất quen thuộc với hắn, nhưng cũng không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung hắn. Lữ Thiếu Khanh từ từ tiến vào giữa 12 đạo kiếp lôi. Hiện tại, 12 đạo kiếp lôi ngoan ngoãn đứng yên trong không trung, không dám cử động, như thể bị dọa cho sợ chết khiếp. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào 12 đạo kiếp lôi, dùng khí thế ra lệnh. Tất cả xếp hàng một đạo đến nhẹ tay thôi, đừng làm tổn thương nhà ta lớn. Nữ tử thấy vậy không khỏi bật cười, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cảnh tượng này thật sự khiến nàng không nhịn được mà muốn ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống đại lục sinh mệnh chi thụ. Ở trung tâm đại lục, có một ánh sáng phát ra, một chiếc lá cây đón gió bay lượn, giống như một đứa trẻ đang vẫy tay. Ầm ầm, một đạo kiếp lôi màu vàng kim rơi xuống, trực tiếp đánh vào sinh mệnh chi thụ, tạo thành vô số bụi mù, làm cả đại lục chấn động. Cũng lúc đó, trong thế giới bên ngoài, một đạo kiếp lôi lại từ trên trời giáng xuống, liên tiếp rơi xuống đất, thiên địa rung chuyển, ánh sáng lóe lên, vô số tia sét chạy trên mặt đất, cuối cùng như bị đất hấp thụ rồi biến mất. Lữ Thiếu Khanh căng thẳng nhìn chằm chằm vào, chờ kiếp lôi tan đi, hy vọng sinh mệnh chi thụ không bị tổn hại. Sau khi ánh sáng lôi tán đi, sinh mệnh chi thụ vẫn không bị thương, lá xanh vẫn cứng cáp, vẫy trong gió, rất tốt, tiếp tục. Ầm ầm, ầm ầm, những đạo kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, sinh mệnh chi thụ vẫn đứng vững trong ánh sáng chớp nháy. Ban đầu nó không hề bị tổn thương, nhưng khi kiếp lôi rơi xuống ngày càng nhiều, sinh mệnh chi thụ cũng không thể tránh khỏi bị thương. Thân cây bắt đầu vỡ vụn, cháy đen, lá cây uể oải. Ầm ầm, cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, từ ngọn cây lao xuống như một thanh đao sắc bén, chém thẳng vào gốc cây, suýt nữa chặt đôi sinh mệnh chi thụ. Thức hải của Lữ Thiếu Khanh rung chuyển, đầu óc suýt chút nữa bị vỡ tung. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu lao thẳng xuống dưới. Sinh mệnh chi thụ không sao chứ? Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một dao động, Lữ Thiếu Khanh chỉ đành phải ra ngoài trước. Khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh nhận ra thiên kiếp đã qua, thiên địa trở nên tường hòa, âm nhạc tiên cảnh vang vọng, ánh sáng tiên quang rơi lên người hắn, nội thể khí tức sôi trào mạnh mẽ, cơ thể hắn trong ánh sáng tiên quang bắt đầu thay đổi, khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, một làn sóng minh ngộ ập đến. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thế giới này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, những điều trước kia mơ hồ khó hiểu bỗng nhiên sáng tỏ, như thể đã đả thông hai mạch ngâm đốc, hiểu thêm một bậc về vạn vật trong thế gian. Hai mắt Lữ Thiếu Khanh bất giác biến thành hình thái thái cực đồ, thế giới trước mắt như chia làm hai màu trắng đen, quy tắc của vũ trụ lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay phải ra trước mặt, sau khi trải qua thiên kiếp tẩy lễ, da của hắn trắng mịn giống như da trẻ con. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng với điều này, chỉ cần không phải giống như Mịch Tử, đen thui thì hắn thấy thế nào cũng được, đen thui, làm sao mà gặp người được, đây chính là cảm giác của Đại Thừa Kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh tự nói thầm, ánh mắt hắn chuyển động, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng, như một người bị cận thị bỗng nhiên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hắn nhìn xuống thế giới bên dưới, nhẹ nhàng vung tay lên, không gian xung quanh liền tạo thành những gợn sóng. Ban đầu, hỏa diễm khắp nơi, trên mặt đất liền biến thành băng tuyết, tạo thành một thế giới lạnh giá. Lữ Thiếu Khanh lại vung tay sang một vị trí khác, và ngay lập tức, vạn dạng sa mạc biến thành một mảnh đất tươi tốt, cây cối xanh tươi mọc lên từ mặt đất. Đại thừa kỳ đã là thực lực mạnh nhất trong thế giới này. Đối với sinh linh trong thế giới này, đại thừa kỳ chính là thần thánh. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, tự đánh giá thực lực của mình. Ngô, cũng giống như trước đây với hoang thần bọn họ, không có gì khác biệt. Với thánh chủ mà nói, Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc rồi chửi thề. Vẫn có chút chênh lệch, thực lực của thánh chủ quá mạnh. Dù không thôn phệ hoang thần và tế thần, thánh chủ cũng có thể đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, quên hỏi hắn rốt cuộc ăn cái gì mà lại mạnh đến vậy. Lữ Thiếu Khanh không vội vã, vì vừa mới đột phá, còn có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, sự tăng cường này cũng không phải là lớn. Trong thế giới này, hắn đã gần đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một lực đẩy vô hình như đang ép buộc hắn phải rời đi, rời khỏi không gian này. Cảm giác ép buộc rất mạnh, như muốn hắn bay lên. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tối, hắn cảm nhận được ở phía xa trên cao có một tầng bình chướng, có thể nếu phá vỡ tầng bình phong này, hắn sẽ có thể tiến vào tiên giới. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nếu hắn muốn có thể phá vỡ tầng bình phong này, nhưng hắn lắc đầu, Rodan mới có thể đi lên. Thánh chủ kia cũng phải tự tạo lối đi riêng, không theo con đường bình thường, có thể tiên giới nhất định có vấn đề. Đi lên theo cách bình thường, không chừng chỉ là đưa đồ ăn cho người ta. Đoạ thần quái vật ở trên, ma quyền sát trưởng rửa tay, chờ mỹ vị được đưa tới cửa. Thánh chủ không đi lên tiên giới qua độ kiếp, mà là cưỡng ép mở một cánh cửa riêng. Điều này giống như không dùng cửa chính mà đập vào cửa bên cạnh mà chui vào. Nếu như phòng không có vấn đề, sao phải làm như vậy? Lạc Thương thừa hóa những lão ngoan đồng này, dù sống co mình lại trong thế giới này cũng không muốn đi lên. Đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Tiên giới rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức ngay cả những người đạt đến đại thừa kỳ cũng có thể coi như con mồi. Về phần Phục Thái Lương và Phong Tần, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, tổ sư và tiên nữ tỷ tỷ, hy vọng họ có thể tự đắc thiên tướng mà sống. Lữ Thiếu Khanh thu liệm khí tức của mình, cảm giác bài xích cũng dần biến mất. Lữ Thiếu Khanh lại có một suy đoán, nếu như thực lực của mình càng mạnh, cảm giác bài xích sẽ càng mạnh, đến cuối cùng có thể bị thế giới này bài xích đến mức không thể không phi thăng lên tiên giới. Nếu đúng như vậy, cũng không khó hiểu vì sao Lạc Thương và Thừa Hóa không muốn ra tay. Ngoài việc bị đọa thần và quái vật để mắt tới, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Ầm ầm, một tiếng vang lớn từ xa vọng lại, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên. Xa xa, Kế Ngôn đang thu kiếm, đứng thẳng, áo trắng bay bay. Trên đầu hắn, kiếp vân và điện quang lấp lánh, bạo tạc tứ phía. Khác với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn trực tiếp đối phó với kiếp vân. Chờ đến khi Kế Ngôn xong việc, Lữ Thiếu Khanh tiến tới gần. Thế nào? Phải chết sao? Kế Ngôn cười ha ha, giống như Lữ Thiếu Khanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được gì không? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói nhảm, phía trên có thể chính là tiên giới. Sao, muốn đi lên không? Kế Ngôn nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, chưa phải lúc, vừa đột phá, thực lực chưa đạt đỉnh, nếu cứ thế lên, sư phụ sẽ làm sao, không nói gì, vậy thì chết chắc. Nhưng, Kế Ngôn nhìn lên bầu trời, ánh mắt sáng rực, chiến ý bùng cháy, ta vẫn muốn lên. Sớm muộn gì cũng lên. Ở thế giới này, thực lực không thể tiến xa hơn được nữa. Chỉ có lên tiên giới mới có thể tiếp tục tiến bộ. Kế Ngôn là người luôn khao khát tiến lên. Đi lên đi mà. Lữ Thiếu Khanh mắng, đồ mốc mới lên đấy, không nghe nói phía trên đầy quái vật sao? Đi lên tìm tai vạ à? Kế Ngôn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không muốn đi sao? Ta dự định sống cả đời như một trạch nam giới hạ giới. Lữ Thiếu Khanh tự hào nói về mục tiêu tương lai của mình. Tương lai nằm trên linh thạch mà ngủ, xem ai dám quấy rầy ta. Đối với Lữ Thiếu Khanh, đại thừa kỳ trong vị diện này đã là mức cao nhất, ai dám đến làm phiền hắn thì người đó chết. Hắn muốn hoành hành bá đạo trong thế giới này mà không sợ hãi gì, không cần phải lên tiên giới. Kế Ngôn lại cười lạnh, đến lúc ngươi sợ hãi sẽ không phải là do ngươi quyết định. Khi thực lực ngươi đạt đến cực hạn không thể tiến thêm được nữa, ta không tin ngươi không lên tiên giới. Đại thừa kỳ đã là cực hạn trong thế giới này, muốn tiếp tục đột phá chỉ có thể tiến lên cao hơn, tức là tiên giới. Kế Ngôn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ cam tâm ở lại thế giới này mãi. Cả hai đều là loại người không bao giờ dừng lại. Không đi, không đi, không đi. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết lắc đầu, ai đi thì người đó. Khục, dù sao ta chính là không đi. Nói rồi, hắn cảm thấy câu nói của mình có chút ngượng, liền tiếp tục, nói vậy thôi, đừng bảo là ta quá kiêu căng. Ầm ầm, đột nhiên từ trên đầu truyền đến một tiếng nổ lớn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng ngẩng đầu lên, phát hiện kiếp vân vẫn đang bạo tạc, điện quang chớp lấy. Bay mù cuồn cuộn, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, bước nhanh ra xa mấy dặm, chỉ vào Kế Ngôn nói, Ngươi thiên kiếp vẫn chưa xong à? Sau đó lại bước thêm hai bước, nhìn Kế Ngôn nói tiếp, thiên kiếp của ngươi không ổn đâu, ngươi phải cẩn thận đấy. Ha ha, xem đi, ta đã bảo là đừng túm vào, giờ thiên kiếp còn thấy ngứa mắt nữa kìa. Lại một lần nữa, vô hình uy áp bao phủ xuống, khí tức kinh khủng lại tiếp tục đè nén trên đầu hai người. Lùi thôi. Lữ Thiếu Khanh lại lùi thêm một bước, hô với Kế Ngôn, đừng sợ, ta ở đây sẽ cổ vũ cho ngươi. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đột ngột xuất hiện, đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Ngao, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, quát lên một tiếng lớn, người cảm thấy tê dại, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên nhìn trời, kêu lên một cách oan ức, không phải là bổ hắn sao, thế nào lại bổ ta, bổ nhầm người rồi. Lữ Thiếu Khanh lại vội vã chạy ra xa. Oanh, một đạo thiểm điện lại xuất hiện, lần này vung xuống trống rỗng, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh một cái, cả người hắn rất vất vả mới ấn xuống được tóc lại dựng thẳng lên, điều này không ổn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã đạt tới đại thừa kỳ, cho dù là thiên kiếp cũng không dễ dàng bổ trúng hắn như vậy, nhưng bị liên tục đánh hai lần, Lữ Thiếu Khanh nhận ra đây không phải là thiểm điện bình thường. Lữ Thiếu Khanh thả thần thức ra, giống như ra đà, nhưng không có chút tác dụng gì, đạo thiểm điện này xuất quỷ nhập thần, không có cách nào phòng bị. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, phát hiện Kế Ngôn cũng như vậy, đồng dạng không thể tránh khỏi những đạo thiểm điện này. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận thấy không chỉ có kiếp vân của Kế Ngôn trên đầu đang hội tụ, mà mây đen cũng dày đặc trên đầu hắn, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ bởi mây đen, thiểm điện xuyên qua các tầng mây, áp lực đáng sợ tràn ngập không gian, bao phủ cả thế giới, cả mặt đất chấn động, áp lực khiến cho thế giới trở nên bất an, giống như tận thế đang đến gần. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của thế giới xung quanh. Lữ Thiếu Khanh đi tới bên cạnh Kế Ngôn, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Oanh, một đạo thiểm điện lại xuất hiện, lần này đánh thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn né tránh, dù sao thì cũng không tránh khỏi. Linh lực của hắn tụ lại bảo vệ, khiến thiểm điện không thể gây tổn thương cho hắn. Một đạo thiểm điện cũng đánh xuống người Kế Ngôn, nhưng bị vô hình kiếm ý quanh người Kế Ngôn triệt tiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn và nói, nhìn đi, nếu ngươi bớt kiêu ngạo khiêm tốn một chút, ngươi không nghe lời giờ lên trời nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi, ta xem như bị ngươi liên lụy rồi. Kế Ngôn vẻ mặt bình tĩnh, ta cảm thấy giống như thiểm điện này là nhằm vào ngươi. Ngươi tiểu tử thật là thích gây sự. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, gây sự, ngươi cứ nói thẳng đi, ta là kẻ gây họa không bình thường thôi. Lữ Thiếu Khanh không muốn nhận nỗi oan này, đánh rắm, ta độ kiếp nhanh hơn ngươi, kiếp vân đã biến mất từ lâu rồi. Kế Ngôn lại hỏi, ngươi chắc chắn không? Ách, Lữ Thiếu Khanh thật sự có chút không dám xác nhận. Dù sao thì không phải ta gây ra, Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời nói, chắc chắn là ngươi đã đánh thiên kiếp, chọc giận mấy vị đại lão phía sau thiên kiếp, người ta cũng muốn giữ thể diện chứ, sao có thể để ngươi hung ác như vậy mà không làm gì. Kế Ngôn cũng không muốn nhận trách nhiệm, ngươi kêu người ta cẩn thận, sao không phải là ngươi, ngươi nhìn xem, bổ ngươi bao nhiêu thiểm điện còn nhiều hơn ta. Vừa mới nói xong, lại có một đạo thiểm điện rơi xuống đầu Lữ Thiếu Khanh, may mắn là có linh khí hộ thuẫn bảo vệ, nếu không tóc hắn đã dựng đứng lên rồi. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh không vui, chỉ lên trên trời mà nói, nó đã phân nhánh, rõ ràng là thận hư rồi, sao còn không cho người ta nói, giấu bệnh sợ thầy nghe nói sao. Oanh, một lần nữa thiểm điện xuất hiện, lần này có hai đạo, hung hăng rơi xuống người hắn, mặc dù không gây tổn thương cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng lực của nó cũng khiến hắn bị đánh bay. Móa, Lữ Thiếu Khanh chửi lớn, lời nói thật mà cũng không đúng sao, ra đây, ta muốn xem thử là ai. Thận hư mà còn không thừa nhận, ầm ầm, tiếng sấm trầm bổng vang lên trong tầng mây dày đặc, như thể đang trả lời Lữ Thiếu Khanh, áp lực càng lúc càng lớn, dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều cảm nhận được rõ ràng, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác không lành dâng lên trong lòng, vậy thì bóp chết phiền phức này từ trong trứng nước. Kế Ngôn bình tĩnh nói, vô khẩu kiếm đã cầm trong tay, mà quân kiếm cũng từ nhẫn chứa đồ của Lữ Thiếu Khanh bay ra, lơ lửng bên cạnh hắn. Mạc Quân và Vô Khâu cùng lúc xuất hiện trên chuôi kiếm. Vô Khâu, Mạc Quân lớn tiếng chào Vô Khâu. Vô Khâu khẽ gật đầu, sắc mặt nhu hòa, nhưng vẫn im lặng, vẻ cao lãnh ngự khí vẫn không thay đổi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Vô Khâu cô nàng đang giả vờ thận trọng đấy mà. Vô Khâu không kiềm chế được, vẻ mặt đau khổ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm giác muốn đâm hắn một kiếm dâng lên trong lòng. Cảm nhận được sự im lặng của Vô Khâu, Lữ Thiếu Khanh nhìn cô ấy, Vô Khâu có vẻ càng chân thực hơn, khí tức mạnh mẽ bức người, giống như một tiểu nhân chính hiệu. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi là kiếm cửu cấp à? Mạc Quân hiện tại cũng chỉ mới gần đạt cấp 8, còn cần một thời gian nữa mới có thể lên cấp 8, còn về cấp 9, cần thời gian lâu hơn. Không sai, chỉ cần có thời gian, Mạc Quân từ khi ra đời đến nay đã ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì, thế nên sẽ tấn cấp. Kế Ngôn gật đầu, vừa mới đột phá bước cuối cùng, không khó gì để giết tiên giới thủ hộ thú. Vô Khẩu đã đạt được phần lớn tinh hoa của Chí Thánh Đế kiếm, đột phá đến cấp 9 chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền đập Mặc Quân một cái, ăn hàng, nhìn người ta làm gì, cả ngày chỉ biết ăn, ra tay đi. Kế Ngôn lười nhác nói, không nói nhảm nữa, trực tiếp tung ra một kiếm giữa không trung. Lữ Thiếu Khanh cũng lập tức xuất thủ, hai người cùng lúc ra tay, hai đạo kiếm quang kinh khủng vút lên tận trời. Kiếm quang cao vạn trượng, bộc phát ra ánh sáng chói lòa còn mạnh mẽ hơn mặt trời, cùng với đó là hai luồng phong mang dữ dội, thành thế đáng sợ như thể muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Ầm ầm, tầng mây dày đặc như thể cảm nhận được một sự uy hiếp đáng sợ, bắt đầu quay cuồng một cách nhanh chóng, vô số tia chớp xuyên qua trong đó. Sau một khắc, vô số tia chớp từ trong tầng mây xuất hiện, sau đó hội tụ lại thành một điểm, hóa thành một quả cầu thiểm điện khổng lồ, vô số tia chớp xoay quanh, mang theo khí tức hủy diệt rơi xuống. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang va chạm với thiểm điện cầu làm thiên địa chấn động, kiếm ý và tia chớp bùng phát mạnh mẽ, giữa trời đất tràn ngập sức mạnh đáng sợ, hủy diệt tất cả. Hô, khí lãng đáng sợ khuếch tán ra, tấn công vào bốn phương tám hướng, xé rách không gian xung quanh. Trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, bầu trời cao đang không ngừng sụp đổ, từng lớp bị vỡ vụn, bị xé nát, lộ ra một không gian đen như mực. Cuối cùng, ánh sáng mãnh liệt thôn phệ tất cả, chìm vào trong một mảng bạch quang mênh mông. Khi về trắng rút đi, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Một bàn tay khổng lồ từ trong hư không xuất hiện, mang theo khí tức đáng sợ trấn áp xuống. Cả bàn tay lớn như vậy, chỉ riêng các vân tay đã rộng mấy vạn dặm, mỗi ngón tay dài và rộng ngàn vạn dặm. Khi bàn tay khổng lồ rơi xuống, tựa như trời sập, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở hoặc là sụp đổ, huống chi là khí tức đáng sợ phát ra từ đó. Chỉ mới xuất hiện, không gian đã nứt vỡ, cuối cùng lại một lần nữa sụp đổ, không thể chịu đựng nổi khí tức này. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được mặt đất dưới chân mình chấn động, đại địa nứt ra, toàn bộ thế giới lại lâm vào sụp đổ, cảm giác đau đớn từ đầu truyền đến từng cơn. Nếu như thế giới dưới chân bị hủy diệt, hắn sẽ bị trọng thương, khí tức đáng sợ này không nên tồn tại trong thế giới này. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều rất quen thuộc với loại khí tức này. Đây chính là khí tức của tiên giới. Nói cách khác, kẻ đang tấn công họ là tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh bực bội mắng lên, tiên nhân, thận hư thế nào, thận hư thì giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, tiên nhân mà cũng thận hư thì bồi bổ là được rồi, sao lại hẹp hòi như vậy, còn muốn giết người diệt khẩu, vậy còn xứng đáng là tiên nhân sao? Kế Ngôn lại rất hưng phấn, tiên nhân, tốt. Trong lòng Kế Ngôn dâng lên chiến ý mãnh liệt, trước khí thế đáng sợ, hắn chủ động xuất thủ một kiếm ra, là công kích mạnh nhất của hắn. Kể từ khi thấy được thân ảnh kia, Kế Ngôn đã lĩnh ngộ kiếm thuật thêm một bước. Cú vung kiếm này tuy có vẻ đơn giản, nhưng lại phát ra uy lực gấp đôi, mọi thứ đi qua đều bị đánh nát thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lông mày nhíu lại, cú kiếm đáng sợ này, hắn cũng không dám tin là có thể ngăn cản được. Bàn tay khổng lồ sáng bóng, ánh sáng tuy bình thường nhưng lại có lực phòng ngự kiên cố. Một kiếm của Kế Ngôn rơi xuống, quang mang từ bàn tay lóe lên, đột ngột chặn lại một kiếm này. Cú kiếm của Kế Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc hắn đánh bại thủ hộ thú, nhưng lại không làm gì được bàn tay khổng lồ này. Điều này chứng tỏ thực lực đối phương kinh khủng, mạnh mẽ hơn thủ hộ thú không biết bao nhiêu lần. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, lập tức xuất kiếm. Bầu trời tối tăm bỗng nhiên sáng lên với vô số tinh quang, một lực lượng hủy diệt từ khắp tinh không hội tụ vào một điểm, từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh, sau khi bước vào đại thừa kỳ, uy lực của Lục Tiên kiếm quyết cũng được tăng cường. Phốc, tiếng vang lớn phát ra, bàn tay khổng lồ tỏa ra quang mang, rồi vỡ vụn, một dòng máu tươi phun ra từ bàn tay, tung tóe khắp nơi, huyết dịch cũng giống như màu đen, tanh hôi vô cùng, khiến người ta buồn nôn. A, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, hắn một kiếm này không thể mạnh mẽ như một kiếm của Kế Ngôn, vậy sao lại có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương? Kế Ngôn cũng cảm thấy bất ngờ, kiếm pháp của sư đệ có gì khác biệt? Kế Ngôn không dùng kiếm quyết, hắn chỉ tấn công đơn giản, tự nhận uy lực không thể so với bất kỳ kiếm pháp nào. Bàn tay lớn bị thương, dừng lại một chút, như thể chủ nhân của bàn tay đó cũng không tin nổi. Vài hơi thở trôi qua, từ trên không trung vọng xuống một tiếng nói, Lục Tiên kiếm quyết, thú vị. Thanh âm đó lộ ra vẻ lạnh lùng, đầy sự khinh miệt. Vốn nghĩ hai người các ngươi chỉ là những con kiến nhỏ, giờ thì ta càng thấy hứng thú hơn. Hỏng rồi, chúng ta bị tấn công rồi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hiểu ra, cách thức độ kiếp của họ quá khác biệt, đã thu hút sự chú ý của kẻ trên trời, và giờ hắn có ý giết cả hai. Lữ Kiều Khanh nhìn lên trời hét lớn, Thận Hư tiên nhân, ngươi tốt, mọi chuyện coi như xong, như thế nào? Ta cam đoan sẽ không nói ra chuyện của ngươi đâu. Đừng có tưởng rằng có lục tiên kiếm quyết mà ta sợ ngươi. Thanh âm chủ nhân đầy tức giận, loại kiếm pháp này trong tay ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, chết đi. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, cái tên lục tiên kiếm quyết này không phải chỉ để khoe khoang hay dọa người, mà có thể có hiệu quả với tiên nhân. Vậy thì tốt, nếu đã không thể thuyết phục, vậy thì phải động thủ. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, xem ta chặt ngươi không chết. Nếu đúng là tiên nhân, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ đầu hàng, nhưng giờ đối phương chỉ là một cánh tay xuất hiện từ trên trời. Hơn nữa, từ trên giới xuống dưới giới, chắc chắn cần một giá trị lớn, thực lực cũng sẽ suy yếu, không phải là một thế giới này có thể chịu đựng nổi. Lữ Thiếu Khanh lại rút trường kiếm, đồng thời vung mạnh ra, một quả cầu lửa lớn rơi xuống, sau đó là lục tiên kiếm quyết, tiếp theo là tịch diệt chu tình kiếm, ba thứ kết hợp lại, quy tắc chi lực phát huy uy lực, sức mạnh khủng khiếp khiến cả thiên địa rung chuyển, nhưng đồng thời cũng làm giảm bớt phần nào uy áp, khiến thế giới dưới chân trở lại ổn định. Ba thứ kết hợp lại, khí tức mạnh mẽ bùng nổ, uy lực khủng khiếp không thể so với bàn tay lớn đang tản ra uy áp mạnh mẽ. Sâu kiến, người học chiêu thức này từ đâu? Chủ nhân bàn tay lớn một lần nữa bị chấn động. Những chiêu thức này chỉ có tiên giới mới có, làm sao một tu sĩ phàm nhân trong nhân gian có thể học được? Âm âm, không đợi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, quả cầu lửa nổ vang, kiếm quang vụt qua, sức mạnh bạo tạc mạnh mẽ vào bàn tay lớn, âm thanh bạo tạc vang dội, uy lực kinh khủng hủy diệt tất cả, gần như không còn gì sót lại. Tuy nhiên, từ trong hào quang chói lòa đó, bàn tay lớn lại xuất hiện, lồng tóc không hề tổn thương. Tuy nhiên, khi quang mang trên cao đã tắt, địch nhân ngăn cản đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên, vẫn là cái giọng coi thường, sâu kiến, người mãi mãi không thể hiểu được sức mạnh của thần là như thế nào. Cho dù công pháp tiên giới rơi vào tay ngươi, ngươi cũng không thể phát huy hết được sức mạnh của chúng. Nói xong, bàn tay lớn của địch nhân đột nhiên gia tốc, mạnh mẽ rơi xuống. Cái gia tốc này mang theo một cơn phong bạo, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như bị cuốn lên, dưới chân thế giới dường như bị cơn gió bão thổi tan, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Dù có phòng bị, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể gây ra thương tổn cho đối phương ngay lập tức. Ông, đột nhiên, tiếng kiếm vang lên, một đạo kiếm quang bùng lên, hung dữ và tàn nhẫn, giống như một con hổ dữ. Đúng lúc nhảy ra, phô bày móng vuốt sắc bén, nhắm thẳng vào con mồi để thực hiện một đòn chí mạng. Phốc, dòng máu đen văng ra, bàn tay khổng lồ của địch nhân bị chém đứt, máu văng ra như mưa. À, tiếng kêu thảm thiết dường như vang lên từ cõi trời cao, từ cửu thiên chi thượng chuyển đến. Bàn tay lớn của chủ nhân vang lên tiếng kêu đau đớn, nấc lên một luồng không gian phong bạo vô hình, xung kích khắp bốn phương, cánh tay khổng lồ bị chém thành hai khúc, ngón út trực tiếp bị chặt đứt, nếu không phải vì cường độ không đủ, nửa bên cánh tay đó đã hoàn toàn bị chặt đứt, dòng máu đen từ vết thương trào ra, như thiên hà vỡ đê, đổ xuống mãnh liệt. Thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng vì hắn vượt giới mà đến, thực lực đã suy yếu, dù là tiên nhân, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai người phối hợp ăn ý, hắn cũng không thể chiếm ưu thế. Lữ Thiếu Khanh sử dụng tiên giới chiêu thức khiến đối phương sinh lòng kiêng kỵ, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Lữ Thiếu Khanh, không ngờ rằng Kế Ngôn mới thực sự là đòn sát thủ, một sơ hở đã khiến hắn chịu thiệt lớn. Khi đối phương bị bệnh, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã ra tay quyết đoán, không để hắn có cơ hội phản kháng. Lữ Thiếu Khanh sử dụng lục tiên kiếm quyết, dường như có khả năng khắc chế tiên nhân, để lại vết tích trên cánh tay khổng lồ của đối phương, dòng máu đen không ngừng phun ra. Kiếm của Kế Ngôn có thể nói là sắc bén nhất ở thế giới này, dù là tiên nhân hay đoạn thần đều không thể chịu nổi lực lượng của nó. Bàn tay lớn của đối phương cố gắng phản kháng nhưng không có cách nào, dưới áp lực của hạ giới hắn không thể phát huy hết sức mạnh. Mấy hiệp sau, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh hợp sức, kiếm quang tỏa ra chói mắt, vọt lên trời cao. Ầm ầm, ở một nơi nào đó, một đạo phong mang kiếm quang bùng phát, như thể xuất hiện từ hư không. Phù một tiếng, một thân ảnh khổng lồ bị kiếm quang đánh trúng, vết thương sâu ở cánh tay, máu tươi tung tóe. À, đáng chết, đáng chết. Thân ảnh khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết sâu kiến. Từ xa có một tiếng cười vang lên, ha ha, ngươi cũng sẽ ăn thiệt thòi sao, đáng chết sâu kiến, ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Một thanh âm khác vang lên, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, không trách được phía trên đã lệnh cho ngươi ra tay. Một tiếng nữa vang lên, phía dưới sâu kiến phát triển khá nhanh, không sai biệt lắm là lúc này phải ra tay rồi. Hừ, không sai biệt lắm, lần sau bọn chúng đều phải chết. Đừng nói nhiều nữa, tìm được kẻ đã trộm trại trước không? Nếu không tìm thấy, tất cả chúng ta đều bị phạt. Kiếm quang tan biến, bàn tay lớn cũng biến mất, mây đen tản đi, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảnh giác nhìn lên trời, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xóa chết người. Lữ Kiều Khánh bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, đây là thời đại gì vậy, thậm chí tiên nhân cũng ra ngoài, liệu thời gian này có thể qua được không? Kế Ngôn Ngược lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi một cái, đây chính là thực lực của tiên nhân sao, ngươi còn muốn nói hắn là đồ ăn sao? Lữ Kiều Khánh im lặng nhìn Kế Ngôn, có lẽ 10 phần thực lực cũng chưa phát huy hết, ngươi thật sự coi tiên nhân là đồ ăn chó à? Đừng để bị túm được nhé, nói không chừng hắn còn đang nghe lén, nghe được ngươi giả bộ như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng xuống đánh chết ngươi. Kế Ngôn không phủ nhận, ánh mắt hắn ánh lên vẻ nóng bỏng, xem ra, phải nhanh lên thôi, cao thủ chân chính đều ở trên đó, hạ giới không còn gì hấp dẫn nữa, muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể tiếp tục vươn lên, càng nhiều cao thủ càng tốt. Kế Ngôn cảm thấy trong cơ thể mình đang tràn đầy sự hưng phấn, mỗi một chỗ trong người đều chứa đựng khí thế chiến đấu mạnh mẽ, đi lên cái rắm. Lữ Kiều Khanh tức giận, thực lực của ngươi bây giờ so với lúc trước thánh chủ còn kém xa sao, hắn đã muốn lén lút đi lên, ngươi còn muốn quang minh chính đại đi lên. Kế Ngôn ngữ khí kiên định, sát khí nghiêm nghị, tiên giới có địch thì giết thôi. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói chuyện thêm với Kế Ngôn, hắn liếc mắt nhìn Kế Ngôn một cái rồi vội vàng lao xuống. Vừa rồi khi chặt bàn tay lớn kia, dòng máu đen như mưa rơi xuống, không biết nó lớn đến mức nào. Kế Ngôn cũng lao xuống theo, chưa kịp tới nơi đã cảm nhận được một cỗ cảm giác khủng hoảng, mà đất cuồng phong gào thét, gió mạnh thổi điên cuồng, đại địa hỗn loạn, có nơi đất bị chấn động, có nơi thủy triều dâng cao, núi lửa phun trào, cả thế giới đang bị rung chuyển. Kế Ngôn cảm giác như thế giới này là một đứa trẻ con bị dọa sợ, đang oai oai khóc lớn. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, thiên địa nhanh chóng trở lại yên tĩnh, mọi động tĩnh đều biến mất. Kế Ngôn cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn, vui mừng như một đứa trẻ vừa gặp lại cha mẹ, được ôm vào lòng cảm thấy bình yên. Thật là nhi tử sao? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa im lặng, quả thật, vẫn là sư đệ của mình. Một con chim nhỏ làm nữ nhi đã đủ khiến thế giới nổ tung, không ngờ còn có một thế giới làm con trai. Kế Ngôn khóe miệng cong lên, cố ý hỏi Lữ Thiếu Khanh, sư điệt, mẫu thần của ta đâu? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lúc này liền tối sầm, nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy tức giận, ngươi câm miệng cho ta, nếu ngươi không nói gì, chẳng ai bảo ngươi im lặng đâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, hắn không biết tại sao mình lại bị ép vào vai trò làm cha. Cảm giác bị ai đó mạnh mẽ sinh ra con cái cho mình rồi bỏ đi, ai có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh không muốn nghĩ thêm, nhưng cũng không có cách nào khác. Quang mang sinh mệnh tiến vào thức hải của hắn, dễ dàng hơn cả việc thoát khỏi thế giới của hắn, cắm rễ trong đầu hắn, khiến thế giới này trở nên gắn bó sâu sắc với hắn, không thể tách rời. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đối phương lại trực tiếp đưa ra một tấm giấy chứng nhận, đặt ngay trước mặt hắn, khiến hắn không thể không thừa nhận. Hắn có thể phớt lờ, nhưng nếu thế giới này xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng. Hắn còn không làm được những việc cơ bản của một người đàn ông, thế mà giờ lại phải chịu trách nhiệm với đứa con của mình, hắn không thể không chấp nhận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tự an ủi bản thân, làm cha thì làm cha thôi, dù sao cũng đã có kinh nghiệm rồi, hắn đã có con gái, giờ lại có con trai, coi như đã có đủ cả nhi nữ. Kế Ngôn an ủi hắn, ít nhất là không phải đổ vỏ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lấy đầu đụng vào hắn, cút đi. Cuối cùng, hai người đến được trung tâm của thế giới này. Tại đây, một hố sâu rộng mấy vạn mét xuất hiện trước mặt họ, dòng máu đen dâng lên, tất cả hội tụ tại đây, tạo thành một biển máu đen, gợn sóng cuồn cuộn, mùi tanh hôi nồng nặc lan tỏa khắp nơi.